Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15, tôi không thể tiếp tục chờ đợi, tôi không thể ngồi đó chờ chế. T, tôi sẽ tìm người phụ nữ đó. Lúc đi ra ngoài, tôi nhìn trời, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian này, bầu trời luôn luôn u ám, rõ ràng mới có 3 giờ chiều, nhưng lại tối tăm như đã 6-7 giờ tối. Tôi nán lại trước cửa bệnh viện một lúc lâu. Đang băn khoăn không biết làm cách nào để vào được thì đột nhiên có người chặn tôi lại. Cô, Chu Nhiễm, tôi quay lại, thấy một bác sĩ nam đang gọi tôi với vẻ hoài nghi. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, hắn nhịn không được nở nụ cười. Mình là Tống Xuyên, lại là bạn học cấp 3 của tôi. Trong ấn tượng của tôi, hắn là một cậu bạn mũm mĩm, làm sao lại trở thành một anh chàng đẹp trai rồi. Là mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai. Sao cậu lại ở đây? Mình làm ở khoa sản của bệnh viện này. Hắn cười nhẹ, sau đó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cậu đến đây vì một ý tưởng chợt đến trong đầu tôi. Chồng mình, ngoại tình, tôi cúi đầu, không giấu được nước mắt. Người phụ nữ đó đang khám thai ở đây. Tống Xuyên trở nên lúng túng. Cậu, đừng khóc mà. Hắn từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi. Trên viền khăn còn được một chữ R viết hoa. Khóc trước cửa bệnh viện đông đúc người đến người đi như vậy đúng là không ổn chút nào, nên Tống Xuyên đã đưa tôi đến phòng làm việc của mình. Tôi biết điều đó là trái với quy định, nhưng tôi vẫn lợi dụng hắn. Hắn giúp tôi kiểm tra hồ sơ khám thai trong một năm qua, đặc biệt là những người có thời gian mang thai tương tự với tôi. Nhưng, không có ai phù hợp với những gì Tĩnh Tĩnh nói. Hả? Giọng của Tống Xuyên đầy kinh ngạc. Ngô, Tĩnh, Chu Nhiễm, cậu tới xem có phải là người này không? Nghe đến cái tên đó, tôi giống như bị người đánh một gậy vào đầu. Nhìn thấy ghi chép, tầm mắt tôi tối sầm, cơn tức giận vốn đè nén trong lồng ngực chợt bùng phát. Ngô Tĩnh, đó không phải là tên của Tĩnh Tĩnh sao? Chẳng lẽ người phụ nữ bên ngoài của Trương Miễn chính là cô ấy? Vậy tại sao cô ấy còn nói cho tôi biết tin tức này, hướng dẫn tôi tìm đến đây? Cô ấy không sợ tôi phát hiện sự thật sao? Tôi chỉ cảm thấy như một mớ hỗn độn trong tâm trí. Tĩnh Tĩnh là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, còn Trương Miễn là đàn anh của chúng tôi. Thậm chí tôi và Trương Miễn quen biết là qua lời giới thiệu của Tĩnh Tĩnh. Tại sao cô ấy làm vậy? Nhưng tôi nhớ tới lúc nhìn thấy Tĩnh Tĩnh, cô ấy cũng không có mang thai, vì thế hỏi Tống Xuyên. Nhưng hiện tại cậu ấy không có thai mà, cô ấy bị sảy thai. Tống Xuyên nhìn vào hồ sơ khám thai, được khoảng 28 tuần thì tim thai đột ngột ngừng lại. Trước tôi... Tôi nhớ lại những gì cô ấy kể với tôi về vụ tai nạn xe hơi của Trương Miễn. Cho nên cô ta muốn lợi dụng đứa con trong bụng để leo lên, nên đã cùng Trương Miễn âm mưu hãm hại tôi. Nếu như Trương Miễn thật sự đã chế, tê, hơn nữa bởi vì chuyện này mà quân lấy cô ta, thì mọi thứ có vẻ có lý rồi. Vậy đứa trẻ kia, rốt cuộc là của tôi hay của Tĩnh Tĩnh? 16, tôi đến công ty của Tĩnh Tĩnh, hóa ra cô ta đã sớm từ chức. Tôi lại đến căn hộ cô ta thuê, chủ nhà nói người phụ nữ này đã trả lại nhà từ 3 tháng trước. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Buổi tối sau khi trở về nhà, Trương Miễn lại bưng ra một bát canh khác. Làm sao tôi dám uống? Vội lấy cớ đã cùng Tĩnh Tĩnh ở bên ngoài ăn rồi, quá no bụng nên uống không vô. Tuy sắc mặt Trương Miễn vẫn khó coi, nhưng cũng không ép buộc tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao? Tôi luôn có cảm giác anh ta có chút sợ chọc tức tôi. Tôi bỏ thêm thuốc ngủ vào sữa Trương Miễn uống trước khi đi ngủ. Thừa dịp sau khi anh ngủ, tôi trộm lấy điện thoại di động rồi cẩn thận dùng mặt anh ta mở khóa điện thoại, nhưng không tìm được lịch sử trò chuyện nào với Tĩnh Tĩnh. Tôi suy nghĩ một chút, dùng ngón út tay kia của Trương Miễn thử một phen. Quả nhiên, điện thoại đã chuyển sang giao diện khác. Chắc chắn rồi, loại máy này được thiết lập có 2 không gian hiển thị. Các hãng điện thoại nội địa chung hay có kiểu này, ví dụ như Xiaomi có mục cài đặt không gian thứ 2. Anh ta có một tài khoản WeChat mờ ám. Tôi dùng các từ khóa như em yêu em và ngủ ngon tìm một lượt và kết quả hiển thị khiến tay tôi run rẩy. Những lịch sử trò chuyện và video ngắn kinh tởm đó đã được thu thập cẩn thận thành các danh mục. Từ những người phụ nữ khác nhau, ngay cả Tĩnh Tĩnh cũng chỉ là thành viên trong dàn người đẹp của anh ta. Trương Miễn không thích xóa lịch sử trò chuyện, phải nói rằng anh ta coi đó như chiến tích thể hiện cho quá trình săn gái đẹp của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta đã dây dưa với Tĩnh Tĩnh từ hồi học đại học. Trước mặt Trương Miễn, Tĩnh Tĩnh giống như một con chó theo đuôi, không có phẩm giá. Cô ta nói cho Trương Miễn tất cả sở thích của tôi, vị trí của tôi. Lúc chúng tôi cãi nhau thì ở giữa khuyên giải, để cho Trương Miễn hợp tình hợp ý nhận sai. Lúc này mới có cái gọi là tình nhân mẫu mực mà người người cực kỳ hâm mộ thời đại học, thần tiên quyến lữ. Về phần Trương Miễn vì sao muốn kết hôn với tôi, đơn giản là muốn tôi kế thừa tài sản phong phú của cha mẹ. Lại bởi vì tôi không có họ hàng thân cận, chờ tôi vừa chế. T, anh ta có thể thuận nước đẩy thuyền thừa kế toàn bộ. Anh ta nhiều lần nói với Tĩnh Tĩnh rằng sẽ cưới cô ta ngay sau khi tôi chế. T, và khi cầm được khối tài sản của tôi, hai người bọn họ sẽ trải qua cuộc sống vui vẻ. Một cặp mèo mả gà đồng. Cách Chương.